Hệ thống nam thần giới giải trí, chương 4, hoàn thành nhiệm vụ, gocchuyenaudio.com, chương 4, hoàn thành nhiệm vụ, tác giả, Đình Băng Trần, Jin. 026, Edit Mew, sau khi Âu Dương Thiên Nhiên thuyết phục được Âu Dương Thiên Hùng để cậu làm diễn viên, những ngày kế đó cậu liền ngậm một ngụm đại khí. Mấy ngày nay Thiên Nhiên phải liên tiếp diễn kịch trước mặt Thiên Hùng và Triệu Vân, quả thực đúng là làm khó cậu mà. Kỹ thuật diễn của cậu vốn đã chẳng ra gì, nhưng vì để tránh bị lộ Thiên Nhiên phải không ngừng ép buộc bản thân giả làm bộ dáng lãnh đạm theo như trí nhớ. Chỉ sợ hai người Thiên Hùng nhìn ra cái gì. Để một người hoạt bát hướng ngoại như Thiên Nhiên cậu sắm vai một người cao lãnh hướng nội thật đúng là làm cậu phải lo lắng đề phòng liên tục. Diễn kịch dù sao cũng chỉ là diễn kịch mà thôi. Mấy ngày nay, ngay cả Thiên Nhiên cũng phát hiện được bản thân sơ hở chồng chất. Ban đầu còn có thể lấy việc mất trí nhớ làm lá chắn, nhưng hiện tại cậu đã khôi phục ký ức cho nên phải cẩn thận, không thể để Thiên Hùng và Triệu Vân phát hiện cậu không thích hợp. Sau khi nói chuyện với Âu Dương Thiên Hùng, Thiên Nhiên liền trở về phòng, khóa trái cửa, lập tức mỗi ngày luyện tập kỹ thuật diễn. Mở ra không gian hư nghỉ, tiếng nói Âu Dương Thiên Nhiên vừa dứt, không gian xung quanh đột nhiên vặn vẹo. Ngày sau đó cậu liền xuất hiện ở một căn phòng thuần trắng, bốn phía bao quanh bởi một mảng trắng tinh, chỉ có duy nhất một quần sáng màu lam ở trước mặt. Lại nói mấy ngày nay kỹ năng diễn xuất của Thiên Nhiên tiến bộ không ít. Bằng không cũng không có khả năng thành công giấu giếm được Thiên Hùng và Triệu Vân. Ít nhiều cậu còn có không gian hư nghỉ, vì để có thể khiến bản thân trở nên gần với nguyên chủ, hơn nữa hoàn thành được nhiệm vụ cho nên Thiên Nhiên mỗi ngày đều vào không gian luyện tập. Bên trong không gian hư nghỉ Thiên Nhiên lựa chọn một kịch bản, sau đó bắt chước nhân vật trong kịch bản mà diễn. Bên ngoài trôi qua một giờ, bên trong không gian đã là 10 giờ. Mỗi ngày như thế, nếu không cảm giác được phản ứng sinh lý của mình Thiên Nhiên cũng không có khả năng mỗi ngày kiên trì xuống lầu. 7 ngày trôi qua Thiên Nhiên từ kỹ thuật diễn sơ cấp 1. Tăng lên 10, nhưng hiện tại vẫn còn chưa đủ, cậu nhiều nhất cũng chỉ còn lại 3 tuần. Dựa theo tốc độ này, chờ tới thời gian quy định cậu nhiều nhất cũng chỉ có thể đem mức độ thuần thục tăng lên 40. Như vậy cậu nhất định phải đẩy nhanh tốc độ lên, bằng không nhiệm vụ thất bại cậu chỉ có thể chết một lần nữa. Cánh tay Thiên Nhiên xẹt qua màn hình ảo đang lập tức hiện ra đủ loại kịch bản. Đến khi cậu chuẩn bị lựa chọn một kịch bản, âm thanh hệ thống đột nhiên vang lên. Kiến nghị ký chủ lựa chọn hình thức trở thành nhân vật. Như vậy càng có lợi cho việc tăng kỹ thuật diễn của ký chủ. Nga, hình thức trở thành nhân vật, Thiên Nhiên có chút sửng sốt, quả thật lúc trước cậu chưa từng lựa chọn hình thức trở thành nhân vật trong kịch bản. Hầu như đều là lấy những kịch bản bàng quang, hệ thống đột nhiên chủ động nhắc nhở như vậy cũng thật tốt. Ánh mắt Thiên Nhiên lướt qua từng kịch bản, sau đó đột nhiên lại bị một cái hấp dẫn, Tường Vi Hoa Khai, bộ kịch bản này Thiên Nhiên biết được là vì hiện tại nó đang rất hot. Tường Vi Hoa Khai, là một bộ tiểu thuyết được cải biên trở thành phim truyền hình. Nghe nói đang trong thời gian bắt đầu quay, đây không phải là trọng điểm, lý do Thiên Nhiên chú ý đến nó là vì cậu chỉ có ấn tượng đối với nam phụ trong phim. Âu Dương Vũ, gocchuyenaudio.com, có thể nói nhân vật đó quả thực là phiên bản sống sờ sờ của nguyên chủ. Tốt, như vậy liền chọn kịch bản này. Sau khi lựa chọn tốt kịch bản và nhân vật Thiên Nhiên liền bắt đầu. Không gian bốn phía lại một lần nữa vặn vẹo biến hóa. Lập tức Thiên Nhiên liền xuất hiện ở giữa một giảng đường lớn. Phía dưới lại có hàng ngàn người đang ngồi, trong đầu lướt qua nội dung kịch bản một chút Thiên Nhiên nháy mắt liền hoảng hốt. Thế nhưng mau chóng điều chỉnh lại tâm tình, dựa theo kịch bản, hoàn cảnh hiện tại là lần đầu tiên lên sân khấu của nhân vật Âu Dương Vũ. Mà độ chân thực của không gian hư nghỉ vô cùng giống với kịch bản. Hiện tại cũng có những người đang cầm camera quay phim xung quanh cậu. Điều này là để cho Thiên Nhiên tự mình làm quen với cảm giác khi đang ở trường quay. Trong toàn bộ quá trình, người quay phim sẽ vẫn luôn di chuyển theo Thiên Nhiên, cũng sẽ không kêu cắt đến khi Thiên Nhiên ngừng bắt chước kịch bản. Lần này không giống như những lần khác, đây là hình thức trở thành chính nhân vật trong kịch bản. Sau khi chấm dứt Âu Dương Thiên Nhiên chẳng những có thể xem rõ biểu hiện của chính mình, còn có thể tìm ra những cái mình còn thiếu và được hệ thống chấm điểm. Khó trách hệ thống lại kêu cậu lựa chọn hình thức trở thành nhân vật, đơn giản hình thức này sẽ được nhiều lợi ích. Âu Dương Thiên Nhiên bừng tỉnh đãi ngộ, trong lòng yên lặng tán thưởng hệ thống, sau đó lập tức bắt đầu biểu diễn. Căn cứ vào kịch bản, tình huống này vừa vặn là lễ khai giảng của nữ chủ. Sau đó cô ta gặp được nam xứng liền diễn một màn nhất kiến trung tình. Mà Âu Dương Thiên Nhiên sánh vai nam xứng, được coi là nhân vật phong vân kinh đạm trong trường học. Chẳng những sở hữu gương mặt tuyệt đẹp, thành tích học tập tốt, lại là hội trưởng hội học sinh, tính cách lãnh đạm chính là nam thần trong lòng của 80. nam nữ trong trường, vừa cao lãnh, vừa tài hoa, thiên nhiên tận lực thả lỏng cơ thể. Đây vẫn là lần đầu tiên cậu đứng trên y cao đối mặt với mấy ngàn người đang chăm chú nhìn mình phía dưới như vậy. Tuy rằng biết được những người này đều chỉ là hư ảo nhưng vẫn không tránh được có chút khẩn trương. Sau khi bình tĩnh được một chút, thiên nhiên bắt đầu diễn theo kịch bản. Cậu nâng mí mắt nhàn nhạt lướt nhìn những học sinh dưới đài sau đó bắt đầu bài diễn thuyết của chính mình. Thanh âm trầm thấp từ tính mang theo chút gì đó thần bí vang lên trong không gian yên tĩnh hiện tại truyền tới từng người dưới đài. Phía dưới có không ít nam sinh và nữ sinh vẻ mặt si mê nhìn chằm chằm thiên nhiên hiện là Âu Dương Vũ. Ánh mắt hâm mộ cuồng nhiệt của những người phía dưới đều được thiên nhiên thu vào mắt. Chờ đến khi bài diễn thuyết kết thúc, thiên nhiên lập tức thoát khỏi vai diễn, xuất hiện trong không gian hư nghĩ. Thiên nhiên nhìn số liệu không ngừng thay đổi trên y màn hình lớn, cuối cùng dừng lại ở số điểm 56 màu đỏ, có chút sửng sốt. Ngay cả tiêu chuẩn cũng không đạt được hay sao? Hệ thống, ta cảm thấy bản thân đã diễn rất tốt, tại sao lại cho điểm thấp như vậy? Thiên nhiên có chút không phục, thỉnh ký chủ xem lại. Lúc âm thanh của hệ thống vừa dứt, trên y màn hình lớn lập tức xuất hiện hình ảnh nhân vật và cảnh tượng mà thiên nhiên vừa sắm vai lúc nãy. Khi bản thân cậu diễn vai Âu Dương Vũ không hề cảm thấy bất luận sai sót gì. Không ngờ đợi đến khi xem lại phần diễn của mình, thiên nhiên nhịn không được nhíu mày. Thực mất tự nhiên, gocchuyenaudio.com, không chỉ là động tác còn có ánh mắt, hình thái và cả khí chất. Tựa hồ so với hình tượng nam thần trong kịch bản kia không hề giống. Muốn nói phù hợp với nhân vật nhất chính là biểu tình trên y mặt. Toàn bộ biểu cảm trên y gương mặt cậu khá sát với hình tượng của Âu Dương Vũ. Hơn nữa thông qua màn diễn này, cảm giác trên y màn ảnh của cậu tựa hồ cũng không tốt. Rõ ràng bàn tay cậu khá thon dài nhưng khi lên màn ảnh lại to ra gấp đôi. Ngoài ra dáng người có chút thấp bé, đây cũng chính là nguyên nhân mà lần phạm sai lầm này của thiên nhiên còn bị hệ thống soạn ra một văn bản hiện ra trên y màn hình. Âm thanh điện tử của hệ thống vang lên, xét đến việc ký chủ cũng đã hiểu được sai lầm của bản thân, cũng là lần đầu tiên sử dụng hình thức bám vào hình tượng nhân vật nên bổn hệ thống ta sẽ tuyên bố nhiệm vụ phó tuyến. Mong ký chủ trong vòng hôm nay lấy được thành tích loại yêu của hình thức bám vào hình tượng nhân vật này. Điểm số cuối cùng phải đạt được 80. Nhiệm vụ thành công sẽ khen thưởng ký chủ 50 điểm giá trị sinh mệnh, nhiệm vụ thất bại không có hình phạt. Ta nhận, hệ thống, không ngờ ngươi lại tốt như vậy, còn cho ta thêm điểm giá trị sinh mệnh. Thiên nhiên vừa nghe được nhiệm vụ, hai mắt liền sáng lên. Đây là 50 điểm giá trị sinh mệnh nha, tuyệt đối không thể buông tha. Hệ thống, ta chỉ căn cứ vào mức độ để đưa ra phần thưởng thích hợp nhằm đề cao hiệu suất hoàn thành nhiệm vụ của ký chủ mà thôi. Hừ, được, ngươi cứ chờ xem đi hệ thống. 50 điểm giá trị sinh mệnh này ta nhất định lấy được. Thiên nhiên giơ lên nắm tay của mình, vẻ mặt tự tin 10 phần nói. Đương nhiên, tuy rằng nói như vậy nhưng thiên nhiên sẽ không tùy tiện bắt đầu lập tức. Hiện tại bên ngoài chỉ mới trôi qua 1 giờ, cậu có thể ở trong không gian hư nghỉ luyện tập trước một chút. Chờ đến khi cảm nhận được cảm xúc của nhân vật mới bắt đầu thực hiện hình thức bám vào nhân vật này. Ở bên ngoài sau khi trôi qua 1 giờ, trong phòng ban đầu không có một bóng người, đột nhiên xuất hiện giữa không trung một khoảng không gian vặn vẹo, sau đó thiên nhiên liền xuất hiện ở trong phòng. Ra ngoài, vừa xuất hiện thiên nhiên liền trực tiếp ngã người lên giường, khóe miệng lộ ra một tia cười. Ngay lập tức cậu liền điều chỉnh gương mặt, hệ thống, ta nói rồi, 50 điểm giá trị sinh mệnh kia ta nhất định lấy được. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, lấy được phần thưởng 50 điểm giá trị sinh mệnh. Chúc mừng ký chủ nâng mức độ diễn xuất lên 30. Sơ cấp, mong ký chủ không ngừng cố gắng. Hi hi, dựa theo tốc độ này mà nói, 3 tuần sau ta nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Tuy rằng hôm nay có thể hoàn thành được nhưng cậu không vội. Nhưng dù sao cũng đã đạt được 80 điểm ở nhiệm vụ phó tuyến, tâm tình hiện tại của thiên nhiên vô cùng vui vẻ. Hình thức bám sát vào nhân vật này chẳng những có thể tăng nhanh kỹ thuật diễn của thiên nhiên, còn có thể khiến cậu tự mình cảm nhận được cảm xúc của nhân vật mình đang sắm vai. Sau đó thiên nhiên giống như là một khối bọt biển, không ngừng hấp thụ tri thức đến từ không gian hư nghĩ. Cũng đồng thời ở thế giới thực, thiên nhiên không ngừng quan sát cảm thụ cảm xúc của nhân vật trong phim điện ảnh và không ngừng học tập những diễn viên trong đó. Muốn trở thành một diễn viên giỏi cũng không phải đơn giản. Lúc này Thiên Hùng và Triệu Vân còn tưởng rằng tính cách của thiên nhiên đã được cải thiện chút ít. gocchuyenaudio.com, nên cậu mới nguyện ý cùng họ nói chuyện. Ngoài ra họ cũng phát hiện từ sau khi thiên nhiên khôi phục ký ức, trạng thái của cậu cũng chậm rãi khôi phục lại trước khi sự việc kia xảy ra. Không còn quá lãnh đạm với người khác, cũng trở nên hướng ngoại hơn. Nhưng đồng thời họ cũng cảm thấy một chút thất vọng. Thiên Hùng và Triệu Vân tuy thở dài nhẹ nhõm, nhưng bọn họ cũng nhận thức được thiên nhiên không thay đổi bao nhiêu, chỉ là trở về bộ dáng trước kia mà thôi. Ở một phương diện khác mà nói, như vậy cũng chứng minh rằng kỹ thuật diễn của thiên nhiên đã tiến bộ. 3 tuần trôi qua, đinh, chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ hệ thống. Khen tặng 300 điểm giá trị sinh mệnh, hiện tại số điểm giá trị sinh mệnh ký chủ sở hữu là 490. Ngoài ra còn tặng kèm một bảo dương thần bí. Hiện tại tuyên bố nhiệm vụ phó tuyến tiếp theo. Mong ký chủ trong vòng 3 ngày thành công nhận được vai nam phụ Âu Dương Vũ Trong. Tường Vi Hoa khai, nhiệm vụ thành công tặng 100 điểm giá trị sinh mệnh, nhiệm vụ thất bại khấu trừ 200 điểm. Mong ký chủ hãy trân ái sinh mệnh của mình, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ. Vừa mới hoàn thành được một nhiệm vụ, ngay sau đó lại có thêm. Bất quá khi thiên nhiên thấy được quà tặng sau khi hoàn thành nhiệm vụ vô cùng phong phú, mọi đau khổ đều quên sạch. Thiên nhiên Kaiota CS động nắm chặt tay. Đến đây đi nhiệm vụ, hãy làm điểm giá trị sinh mệnh của ta tăng lên mãnh liệt nào. Nhưng mà tại sao cậu lại cảm thấy, Tường Vi Hoa khai, này có chút quen thuộc, editor, chương này không hay lắm à, có vài cái ta không hiểu nên edit bừa. Amen, ta sẽ cố gắng hoàn thành sớm nhất chương sau. Bộ này hay lắm à, nên ta mới quyết định edit. Hầy, cách chương.